Tạc Đàm, chương 285, Phượng Hoàng tung cánh, góc truyện audio.com. Công hội thường xuyên có thể tổ chức đoàn đội khổng lồ mấy ngàn người đánh quái kiếm trang bị ở đại lục sinh vật tinh anh dù sao cũng có hạn, trước tiên phải thăm dò vị trí quái tinh anh, công hội mới có thể tổ chức thành viên công hội giết chết tinh anh sinh vật. Muốn dò xét vị trí cụ thể phần đông tinh anh bậc cao công hội cần game thủ thâm nhập đến các khu vực rất nguy hiểm, thường đều là thập tử nhất sinh, cho nên công hội muốn đạt được trang bị VIP là vô cùng khó khăn. Tuy rằng tập hợp toàn bộ thực lực công hội, mài chết một, hai cái level 50 tinh anh, cường hóa là tuyệt đối không có vấn đề, nhưng từng người công hội thực sự trang bị xịn lại cũng không nhiều. Công hội cũng không dám tổ chức hàng loạt game thủ tiến vào núi sâu đầm lầy, mục tiêu quá lớn, dễ dàng dẫn tới đám quái bao vây tấn công, nếu như bị đoàn diệt quá không có lời, trừ phi số ít người tổ chức một ít đoàn đội tinh anh tiến vào những khu vực nguy hiểm tiêu diệt boss lấy trang bị, nhưng tố chất đoàn đội thật sự cao có nổi bao nhiêu người. Đó cũng là vì sao giá trang bị cao không hạ xuống, thật vất vả gặp được một con level 50 tinh anh. Cường hóa có cơ hội đem tiêu diệt bản thân Thiên Long cũng khó tránh khỏi có chút kích động. Các game thủ class pháp hệ tăng cường hỏa lực, tuy nhiên bọn hắn cũng không dám qua kiêu ngạo, khống chế chỉ số thù hận từng người, nếu không bất tử hỏa phượng hoàng thoát khỏi thuẫn chiến sĩ giác long, hướng bọn họ đánh qua đây, hậu quả là vô cùng đáng sợ. Tổ tiên khoa nạp tư, hỏa thần vĩ đại, con dân của ngài cầu khẩn ngài, ban cho ta lực lượng hủy diệt của trời đất. Bất tử hỏa phượng hoàng đột nhiên học ra một câu như vậy, xung quanh hỏa hệ nguyên tố đột nhiên trở nên điên cuống lên. Âm thanh của bất tử hỏa phượng hoàng khiến cho Thiên Long trong lòng kinh hãi, từng người ăn ý gia tăng tần suất công kích tất cả pháp hệ, phát ra công kích mạnh nhất. Thiên Long giọng nói phát ra ở kênh công hội quát, lúc này không nên cân nhắc vấn đề thù hận nữa. Từng đạo lôi điện, băng lăng, mũi tên công kích ở trên người bất tử hỏa phượng hoàng, ào ạt như mưa. Trên người bất tử hỏa phượng hoàng đột nhiên ngọn lửa bùng cháy mạnh, xung quanh khu vực lớn toàn bộ bao phủ ở trong hỏa diễm nóng rực, thế là đến gần bất tử hỏa phượng hoàng trong phạm vi 5 mét các game thủ mỗi giây đều duy trì mất 100 điểm huyết lượng. Bởi vì giá trị thương tổn đột nhiên gia tăng, các mục sư trị liệu phía sau áp lực gia tăng không ít. Từng đạo bạch quang dừng ở trên người các game thủ class cận chiến. Bên cạnh rất nhiều đức lỗ y biến đổi trở về hình người, cho một ít game thủ class cận chiến phía trước một cái hồi xuân thuật, uống một bình hạ cấp dược hoàn phục hồi máu trong nháy mắt, sau đó lần nữa quỳ rạp trên mặt đất nằm im luôn. Những game thủ này quả nhiên xứng đáng là game thủ tinh anh thường xuyên phối hợp. Gặp được tình huống đột một phát sinh cũng không hoảng loạn. Phối hợp lại ngay ngắn có trật tự, bất tử hỏa phượng hoàng huyết lượng không ngừng đi xuống, đảo mắt chỉ còn lại có hơn 13.000, tất cả các game thủ đều hưng phấn lên. Bọn họ rất nhanh sẽ đại công cáo thành, thiên hỏa vẫn thạch, một khối thiên thạch to lớn từ trên cao rơi xuống. Đánh trên mặt đất ầm ầm nổ tung, ngọn lửa văng khắp nơi, trên sân vang lên rất nhiều tiếng kêu, thảm thiết, sinh mệnh mấy trăm game thủ bị một khỏa thiên thạch này thu hoạch. Sau khi thiên hỏa vẫn thạch xong, trên bầu trời lại một khối thiên thạch to lớn rơi xuống. Một mảnh bạch quang lóe lên, lại có 300 game thủ bị tiêu diệt hướng bốn phía phân tán ra. Duy trì công kích, Thiên Long ở kênh công hội truyền âm điên cuồng hét lên. Phía sau các game thủ class pháp hệ văng ra tứ tán. Nhưng trong tay công kích lại không có dừng lại, bầu trời sấm rền trận trận, trên đầu thay đổi bất ngờ, đám mây màu đỏ càng rực rỡ. Mới qua vài giây, lại một khối thiên thạch đánh xuống, bởi vì các game thủ đã phân tán tương đối, chỉ bị tiêu diệt hơn 100 người. Thiên Long nhìn lên đám mây đỏ tràn ngập bầu trời, hắn ý thức được nguy cơ đang đến gần, vài khối thiên thạch này chỉ là khúc nhạc dạo thôi, đợi lát nữa còn có công kích càng mãnh liệt phạm vi như. Thế uy lực mưa thiên thạch như thế, thậm chí có thể khiến cho bọn họ toàn quân bị diệt. Tăng nhanh tốc độ, Thiên Long quát lên điên cuồng nói, trên tay cũng gấp rút hành động, ở dưới thiên thạch oanh kích các mục sư phía sau chết mất không ít, game thủ class cận chiến phía trước bởi vì khuyết thiếu trị liệu, bị chết cũng không kể xiết năm. 600 người chỉ còn lại có hơn 100 người đau khổ chống đỡ, liên tục còn có người chết tiếp. Mưa thiên thạch càng ngày càng tập trung, mấy chục khối thiên thạch từ trên trời giáng xuống, tập trung oanh kích trên mặt đất, ngọn lửa nuốt sống vô số game thủ, xung quanh thành một mảnh biển lửa mênh mông, một lát đã đem mấy ngàn người này đánh cho tàn phế, chỉ còn lại hơn 1.000 người, lẻ loi phân tán, đã không có cách nào hình thành sức chiến đấu, liên tục còn có hàng loạt game thủ chết đi. Thiên Long, Cuồng Long đám người cũng chống đỡ rất vất vả, bọn họ không nghĩ tới bất tử hỏa phượng hoàng dùng chiêu ma pháp này lại lợi hại như vậy. Phía sau các game thủ ma pháp lục tục đánh ở trên người bất tử hỏa phượng hoàng, số người chợt giảm, không còn tập trung như vừa rồi, Thiên Long, Cuồng Long, Giác Long đã đem bất tử hỏa phượng hoàng huyết lượng tiêu hao đến dưới 10.000. Thiên Long và Cuồng Long mắt đều phát sáng lên, giơ lên đại kiếm trong tay hướng về Bất Tử Hỏa Phượng Hoàng chém xuống. Tàn sát, hệ thống, tàn sát thất bại, tàn sát, hệ thống, tàn sát thất bại. Thấy được Thiên Long, Cuồng Long xuất ra chiêu đại công kích Tiêu Ngự biết chẳng mấy sẽ đến phiên bản thân vào sân, ở trong ngọn lửa không ngừng có game thủ chết đi, trên sân chỉ còn lại có thưa thớt mấy trăm game thủ. Không nghĩ tới Bất Tử Hỏa Phượng Hoàng lại có thể đem những game thủ này đánh thành như vậy, nếu như nó ở thời kỳ hưng thịnh kia, nhiều game thủ như vậy căn bản cũng không đủ cho nó gặm. Tiêu Ngự mở ra, LT, tiềm hành, GT, hướng Thiên Long và Cuồng Long chậm rãi đến gần, Tiêu Ngự kháng hỏa không cao, không thể không cẩn thận tránh né hỏa diễm trên mặt đất. Trong lúc đó, bên cạnh Bất Tử Hỏa Phượng Hoàng có rất nhiều các game thủ class cận chiến chống đỡ không ngừng, ở trong hỏa diễm nóng rực ngã xuống đất chết đi. Xung quanh game thủ class cận chiến chỉ còn lại có 5 người, Thiên Long, Cuồng Long, Giác Long còn có 2 người cái thuẫn chiến sĩ. Tàn sát, hệ thống tàn sát thành công. 10.678 huyết lượng cuối cùng cũng bị tiêu hao hầu như không còn, thân thể lắc lư, ngọn lửa trên người dần dần tắt biến thành một quả trứng lớn hỏa diễm bừng bừng. Tiêu Ngự mắt chợt co, lại 10 giây, Tiêu Ngự chỉ cần có thể đem những game thủ này ngăn trở 10 giây là đủ rồi, thời gian này là vô cùng ngắn. Thấy được Bất Tử Hỏa Phượng Hoàng hóa trứng, bọn người Thiên Long và Cuồng Long hưng phấn hẳn lên, giơ lên vũ khí trong tay đánh về phía quả trứng. Tiêu Ngự động thân, đột nhiên tan biến ở tại chỗ, một cước đá vào bụng Cuồng Long, đem Cuồng Long đá lui ra ngoài, ở trong ánh mắt kinh ngạc của các game thủ Tiêu Ngự xuất ra một cái. LT, tấn kích, GT, đem một thuẫn chiến sĩ kích hôn mê, là tà ác liên minh. Thiên Long tức giận nói, không nghĩ tới ở thời gian mấu chốt này lại có người đột nhiên đi ra quấy rối, bọn họ nhất định phải mau chóng tiêu diệt Bất Tử Hỏa Phượng Hoàng, nếu không chờ Bất Tử Hỏa Phượng Hoàng sống lại, vậy bọn hắn nhất định sẽ thua. Các game thủ này không để ý đến Tiêu Ngự ngăn trở đánh. Về phía quả trứng Tiêu Ngự một chiêu, LT, đột tiến, GT, đến gần Thiên Long, giương tay lên cao một cái. LT, tạc kích, GT, đâm tới Thiên Long, đại kiếm của Thiên Long vừa chém ra chuẩn bị công kích vào quả trứng, không nghĩ tới Tiêu Ngự đã nhanh như vậy, hắn không dám đón đỡ công kích của Tiêu Ngự, liên tục đem đại kiếm thu trở về tung kiếm đỡ công kích của Tiêu Ngự, vung kiếm hướng về Tiêu Ngự chém xuống. Tiêu Ngự không có ý tiêu diệt Thiên Long, mà là ngăn trở bọn họ công kích quả trứng lớn kia, một chiêu. LT, huyễn ảnh bộ, GT, tránh Thiên Long công kích đến phía trước Cuồng Long, giương tay lên cao một cái. LT, đón đỡ, GT, xuất ra, đem công kích của Cuồng Long đối với quả trứng cản lại. Tiêu Ngự chống đỡ 3 người, có 2 người vẫn công kích quả trứng, Tiêu Ngự lại không có bất kỳ biện pháp gì, đây đã là cực hạn của Tiêu Ngự. Ở trong tích tắc Tiêu Ngự chống đỡ Cuồng Long giương kiếm lấy một cái góc độ âm hiểm chém tới, Tiêu Ngự thân hình hơi lệch đi chuẩn bị đối đáp công kích của Cuồng Long, một đạo bạch quang thoảng qua, mắt Tiêu Ngự có một khoảng thời gian ngắn ngủi đờ đẫn, một đạo hàn quang từ phía sau mà đến, một bóng kiếm đem Tiêu Ngự bao trùm, tốc độ nhanh hiếm thấy. Liên kích kỹ, ánh nguyệt trảm, Thiên Long bên cạnh phối hợp Cuồng Long cho Tiêu Ngự một kích chí mạng. Tiêu Ngự chính diện đối chiến với Cuồng Long đâu biết Thiên Long hội đột nhiên từ bên cạnh lao tới, hai người phối hợp tuyệt diệu đến đỉnh điểm, Thiên Long công kích rất nhanh, cũng rất kín, ở trước khi Thiên Long công kích được bản thân Tiêu Ngự thậm chí chưa từng kịp phản ứng. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện full, Thiên Long công kích hệt như ánh trăng nhảy múa trong. Nháy mắt này, dường như thời gian trôi qua thật lâu Tiêu Ngự trước mắt chỉ còn lại có một mảnh bóng kiếm, trên người vài chỗ truyền đến đau nhức nhìn thoáng qua cột kỹ năng, tất cả kỹ năng cũng đã không có cách nào sử dụng. Bị người cuồng chiến sĩ đánh trúng, kết quả có thể tưởng tượng được. Nếu để cho Tiêu Ngự liên tục bên cạnh ngăn trở đám người Thiên Long sẽ không có biện pháp tiếp tục công kích quả trứng, thế là Thiên Long phối hợp Cuồng Long công kích Tiêu Ngự, sau khi Thiên Long đem Tiêu Ngự hoàn toàn áp chế Cuồng Long đánh về phía quả. Không còn kịp rồi. Xong rồi, Tiêu Ngự đầu óc hiện lên cái ý nghĩ này, một cỗ kiếm khí mãnh liệt xé mở giáp da trên người Tiêu Ngự. Tất cả điều này phát sinh ra quá nhanh, phát sinh trong vài giây Tiêu Ngự đã quên tử vong uy hiếp bởi vì lúc này hắn cũng không buồn vùng vẫy Tiêu. Ngự trong đầu tràn đầy chiêu thức vừa rồi Thiên Long và Cuồng Long phối hợp, hai người kia quả thật lợi hại, Cuồng Long vừa động thủ đã che lại tất cả đường đi của bản thân, Thiên Long dùng ánh nguyệt trảm lặng yên không một tiếng động đi ra phía sau mình, ngắn ngủi vài giây Tiêu Ngự ý thức được hai người kia kỹ thuật quả thật rất mạnh, ở trong số người Tiêu Ngự gặp được chỉ sợ cũng chỉ có ốc sên có thể đánh đồng. Ngắn ngủi vài giây Tiêu Ngự dính 5 chiêu Thiên Long công kích cao khủng bố, một cái công kích có thể đối với Tiêu Ngự tạo thành hơn 200 giá trị thương tổn, kình khí mãnh liệt đem Tiêu Ngự đánh bay ra ngoài. Ở một sát na bay trên bầu trời kia Tiêu Ngự mơ hồ thấy, Bất Tử Hỏa Phượng Hoàng giống như đã hồi sinh, nhiệm vụ vẫn hoàn thành, Tiêu Ngự trong đầu hiện lên một ý nghĩ cuối cùng té rớt ở trên mặt đất hai mắt. Tối sầm, Thiên Long tiêu diệt Tiêu Ngự, quay người muốn công kích quả trứng, lại phát hiện 10 giây đã qua, bất tử hỏa phượng hoàng phá trứng mà ra, biến thành một con hỏa diễm phượng hoàng vĩ đại, so với trước kia càng thêm oai phong lẫm liệt, ngọn lửa nóng rực ở trên người bất tử hỏa phượng hoàng hừng hực cháy, phát hơi nóng ánh sáng chói mắt như mặt trời giữa trưa, uy thế mãnh liệt bao trùm đến. Bất tử hỏa phượng hoàng thăng cấp, sao có thể như thế, thiếu một chút nữa, lại bị tiểu tử kia phá hủy. Cuồng Long tức giận nguyền rủa, quả trứng chỉ còn lại có một chút huyết lượng, tiếp tục công kích mấy cái là nát nhưng mà lại không còn đủ thời gian, mau lui lại. Thiên Long gấp giọng quát quay người chạy đi, đáy lòng dâng lên một trận tuyệt vọng, ở dưới ánh mắt của con bất tử hỏa phượng hoàng này, bọn họ có thể chạy trốn sao? Cách chương.